Đào hôn em đừng hòng. Chương 76, Bạch Giai Kỳ mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay nhờ có bác sĩ An mà cuộc phẫu thuật của Phó Cận Nam đã thành công. Khi biết được tin này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sở Hạo Vũ ôm Bạch Giai Kỳ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi cô. Đồng thời anh cũng thầm cảm ơn ông trời, bởi nếu Phó Cận Nam có mệnh hệ gì, bảo bối của anh cũng sẽ không yên lòng. Em ở đây nghỉ ngơi. Anh về công ty một chút, lát nữa Vương Khiết sẽ đến đây. Anh đỡ cô ngồi lên giường bệnh bên ngoài, phòng bệnh này có 2 phòng. Được, anh cứ đi đi, đừng lo lắng. Bạch Giai Kỳ hôn nhẹ lên môi anh, tinh thần được thả lỏng nên nhìn cô cũng tươi tắn vui vẻ hơn. Ngoan, anh sẽ về sớm, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài. Sau khi anh rời đi, Bạch Giai Kỳ lên giường nghỉ ngơi một lát, không hiểu sao dạo này cô rất hay mệt và buồn ngủ. Đang mơ màng ngủ, Bạch Giai Kỳ cảm thấy như ai đang đến gần cô. Song cứ nghĩ là Vương Khiết nên Bạch Giai Kỳ chỉ nhẹ nhàng nói. Chị ngủ một lát, tí nữa em gọi chị nhé. Sau đó xoay người ngủ tiếp, nhưng đúng lúc này một tấm khăn bịt lên miệng cô, Bạch Giai Kỳ giật mình mở mắt chưa kịp phản ứng liền ngất lịm đi. Người đàn ông liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh, sau đó nhân lúc không ai chú ý, hai người thay đồ bác sĩ đặt Bạch Giai Kỳ vào xe lăn rồi mang cô ra ngoài. Đêm khuya dần, nhiệt độ xuống rất nhanh, bên ngoài lạnh căm căm, người đi đường đều co cổ, ra sức kéo cổ áo mình lên, vội vội vàng vàng về nhà. Trong một kho hàng đổ nát đã, miệng Bạch Giai Kỳ bị nhét khăn tay, mắt bị bịt kín chỉ có thể siết chặt hai tay, lo lắng trong lòng. Bây giờ đã khuya lắm rồi, trong kho chỉ thắp hai ngọn nến, dưới ngọn lửa lập lòe sắp tắt, Bạch Giai Kỳ mặt mũi thanh tú, môi hồng răng trắng, cả người toát ra hơi thở đặc trưng của người có học, cho dù bị trói nhếch nhác trên đất cũng có vẻ đẹp riêng. Cô luôn luôn xinh đẹp như vậy, chỉ là cô không cần hắn, nếu ban đầu cô ngoan ngoãn, hắn cũng sẽ không phải làm đến bước này, Mã Nghị nghĩ. Bên này, Sở Hạo Vũ bỗng cảm thấy thần trí nặng nề đáng sợ, cảm giác bất an như ngọn lửa rừng rực vùng vẫy muốn xông ra ngoài. Anh rút điện thoại ra, muốn gọi cho Giai Kỳ nhưng không được, gọi cho Vương Khiết thì không bắt máy, sự sợ hãi trong lòng anh càng dâng cao. Sở Hạo Vũ đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài, ánh mắt Sở Hạo Vũ lạnh lẽo, hàng lông mày đẹp nhíu chặt. Tốt nhất cô đừng có chuyện gì. Không đến 5 phút Sở Hạo Vũ đã xuất hiện ở phòng bệnh của Phó Cận Nam, vẻ mặt của Vương Khiết càng làm anh bất an hơn. Giai Kỳ đâu? Đôi mắt đen sẫm của Sở Hạo Vũ nhìn về phía Vương Khiết. Giai Kỳ đâu rồi? Cô chủ, Giai Kỳ không thấy, Vương Khiết lắp bắp nói không nên lời. Ánh mắt con hung tàn, như một lưỡi kiếm bén đâm thẳng vào tim cô ấy. Khi cô ấy đến đây đã không thấy cô chủ đâu, cứ nghĩ cô chủ đi vệ sinh nhưng đợi mãi hơn 30 phút vẫn không thấy. Cô đã đi tìm khắp nơi, đang định gọi điện cho cậu chủ thì cậu chủ xuất hiện. Dứt lời, sắc mặt Sở Hạo Vũ tối sầm, gân xanh nơi thái dương nháy mắt nổi lên, nhảy nhót vặn vẹo, cơ bắp toàn thân căng cứng, không đến một giây đôi mắt đen nhánh của anh đã đỏ rực lên khiến không ai ở đây dám nhìn thẳng. Vương Khiết hoảng hốt trước ánh mắt của anh, không tự giác lùi lại một bước, nước mắt vừa ngừng lại rớt xuống. Tôi xin lỗi, đáng lý tôi nên đến sớm hơn. Cậu chủ, cô chủ, Vương Khiết nhịn không được khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Sở Hạo Vũ xoay chuyển trăm ngàn hướng, Vương Khiết nói gì anh không nghe lọt. Bạch Giai Kỳ bị bắt cóc, là ai? Sở Hạo Vũ nhìn thẳng vào giường Bạch Giai Kỳ vừa nằm, anh nhìn thấy vòng tay mình tặng cô vào tối hôm trước. Lẽ nào là Sở Tuấn Kiệt? Lúc này anh chợt nhớ ra trong phòng có camera, vì vậy vội vàng chạy đến phòng điều khiển. Khi nhìn những hình ảnh trên, Sở Hạo Vũ ngơ ngác. Người đàn ông kia cho dù thành cho anh cũng nhận ra, người xúi dục Giai Kỳ bỏ trốn, kẻ đóng vai người yêu của cô và quan trọng hơn hắn chính là tay sai của Sở Tuấn Kiệt. Việc này chính là Phó Cận Nam nói với anh, Sở Hạo Vũ tự trách đấm mạnh vào tường. Là lỗi của anh nên đề phòng từ đầu. Sở Tuấn Kiệt đã có thể bắt cóc cô một lần thì sẽ có lần tiếp theo. Đáng lẽ anh nên cho người vây chặt phòng này. Sự việc của Châu Mạn Thuần rõ ràng đã cho anh một đòn cảnh tỉnh, như anh vẫn tự cao nghĩ rằng ở nơi của mình Sở Tuấn Kiệt sẽ không làm được gì. Đáng chết, thình lình Sở Hạo Vũ lướt qua mọi người đi ra ngoài. Khoanh tay chờ chết không phải là cách giải quyết của anh, bất kể thế nào tự mình đi tìm cô anh mới được. Chăm sóc Phó Cận Nam thật cẩn thận, nhất định không thể để chuyện như này xảy ra một lần nữa. Đúng vậy, đến khi anh cứu Giai Kỳ trở lại thì Phó Cận Nam phải bình yên, như thế anh mới yên tâm tìm kiếm Giai Kỳ. Sở Tuấn Kiệt đến căn nhà hoang, cảnh tượng đập vào mắt cơ hồ là mắt anh ta nứt ra, Bạch Giai Kỳ bây giờ đang bị Mã Nghị đè dưới người, thiếu chút nữa là bị cởi sạch quần áo. Ánh mắt Sở Tuấn Kiệt nhìn về phía hắn ta trở nên lạnh băng, tên điên này tại sao hắn dám? Máu nóng toàn thân bốc lên đầu, Sở Tuấn Kiệt nổi điên giơ chân đá Mã Nghị vào góc tường. Tên điên nào, Mã Nghị quát lớn khi nhìn thấy người trước mặt anh ta bỗng nhiên khựng lại. Nhớ tới những gì Sở Tuấn Kiệt phân phó liền run cầm cập. Sở Tổng, tôi nói anh như thế nào? Điếc sao, muốn tôi nhắc lại sao? Sở Tuấn Kiệt quát lớn. Hạo Vũ, là anh sao? Hình như có ai đó đã đến cứu cô, Bạch Giai Kỳ vội vàng gọi. Giờ phút này cô chỉ mong người đến sẽ là anh. Giọng nói nức nở của Bạch Giai Kỳ như chậu nước lạnh nháy mắt làm người Sở Tuấn Kiệt lạnh ngắt từ đầu tới chân. Sở Tuấn Kiệt cười khổ, ha ha, như vậy cũng tốt. Hắn sẽ không bị áp lực khi trả thù bởi người cô mong từ đầu đến cuối không phải là hắn ta. Không phải anh ta, là tôi. Sở Tuấn Kiệt cúi người tháo bịt mắt của cô để cô nhìn thấy rõ người vừa cứu cô là ai. Cách chương.